Chương 27, huấn luyện tay mơ. 29 ho ho máu đạo tặc, 44 ho ho máu kiếm sĩ cả bụ xì nổ không khỏi than thở. Trang bị thoạt nhìn đều rất không tệ, ai nhất lộ phong trần chật vật nuốt nước miếng một cái. Hai vị đại hiệp, có thể hay không đem trang bị quang hiệu triển khai cho mọi người xem, không muốn biết điều như vậy. Độc Luyến Thu Vũ cười yếu ớt, không muốn ba hoa, đến, phân dược thủy đi. Nói xong, nàng mở ra biếu tặng hình thức, rất phẳng đều, mỗi người 30 ho bình dược thủy, chúng ta mấy cái này chiến sĩ đều là hồng dược thủy 200, lam dược thủy 100, mà băng vũ vô ưu vừa lúc tương phản. Những thứ này đều là nải mẹ tải nhân công tượng làm, trên thị trường căn bản mua không được. Nải mẹ tải nhân là thánh chiến sinh sản hệ người chơi, nhưng bọn hắn lại cùng thông thường sinh sản người chơi không giống với, bơ y vi có đửa cờ khá cao thể chất cùng lực lượng. Cộng thêm có thể cầm trong tay chiến chú ý an mặc tỏa tử giáp, cho nên bọn họ lực công kích rất cao, là cái loại này chiến đấu loại hình sinh sản chức nghiệp, thăng cấp cần kinh nghiệm cũng cùng bình thường người chơi không thể nghi ngờ, bất quá bởi tuyển trạch nghề nghiệp này quyết định thân cao cũng bị áp xuống, cho nên xuất phát từ mỹ quan, rất nhiều người chơi đều không thích nghề nghiệp này. Hơn nữa, nghề nghiệp này thu thập kỹ năng phi thường tiêu hao lượng NGMP, cho nên sơ kỳ vô cùng phí tiền. Thậm chí rất nhiều tán nhân người chơi căn bản cũng sẽ không suy nghĩ tuyển trạch nải mẹ tải nhân. Có thể chế tác nước thuốc là chiến đấu công tượng, nải mẹ tải nhân 10 cấp về sau liền trước chức nghiệp. Bất quá, chiến đấu công tượng giai đoạn hiện tại chỉ có thể thuần thục nắm giữ luyện kim, thợ rèn kim loại đồ phòng ngự cùng tỏa tử đồ phòng ngự, may vá bì giáp cùng bố giáp, liệu lý, vũ khí chế tác, đồ trang sức chế tác mấy cái này chủ yếu sinh hoạt kỹ năng trong một cái, gồm nó tu luyện tới tối cao. Giống như kiếm ca dạng này đại hình đoàn đội đương nhiên đủ chiến đấu công tượng thân ảnh. Hơn nữa, giống như tham gia luyện kim công tượng, nếu so với tham gia mấy cái khác sinh hoạt kỹ năng nhân số nhiều hơn không ít, dù sao trang bị thứ này đều có thể đi qua dã ngoại đánh quái cùng bột trên người rơi xuống. Cả Bục Xí Nô là luân hồi đoàn thể một trong những hạch tâm, nhìn cái này dược thủy sau đó không khỏi cau mày, cái này một chai nước thuốc chi phí phải 20 cái ngân tệ trở lên. Nhiều như vậy bình. Thu Vũ tỷ ngươi thực sự là pha phí. Ta chỉ là hy vọng chúng ta có thể duy nhất khiêu chiến thành công. D3 nhiệm vụ, ta đều còn không có làm qua đây. Ta chỉ phía xa một cái dưới mặt đông, chúng ta ra đi, ngũ cây số lộ trình, cần đi một hồi. Vì vậy, 6 người một đường đi hướng đông. Dọc theo con đường này Lạc Lam vẫn đi theo bên cạnh ta, thỉnh thoảng nhìn trước mặt một cái Độc Luyến Thu Vũ, thấp giọng hỏi, cái này tỷ tỷ dáng dấp thật xinh đẹp. Cùng ngươi quan hệ thế nào à, chẳng lẽ là ti đệ Luyến ta tuyệt không khách khí nắm được mặt của nàng, tiểu nha đầu, ngươi ngứa ra ngứa phải không lại cho ta tùy tiện xếp vào chuyện xấu. Nhưng mà, chúng ta nói lại bị Độc Luyến Thu Vũ nghe được, xinh đẹp ngự tỷ quay đầu sân cười, tiểu nha đầu, ta còn tưởng rằng ngươi là tiểu phi nữ bằng hữu đây. A, tỷ tỷ ngươi nghe chứ a, xin lỗi ách, ta quá bắt quái. Không sao, ta lúc còn trẻ cũng bắt quái. Tỷ tỷ. Ngươi nói như vậy cũng không đúng, ngươi bây giờ cũng cực kỳ tuổi trẻ chứ sao? Không phải trẻ, đều chạy ba người. Tỷ tỷ, ngươi xem lên đi vậy liền lớn hơn ta 2-3 tuổi bộ dạng ngươi nha đầu kia thực biết hống người. Đúng, tiểu phi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi ta 23. Ngươi nhi tiểu nha đầu ta 19. Ta đều 27 tuổi nếu không nói, nhìn các ngươi những thứ này thanh niên nhân, ta đều cảm giác mình rất già. Tâm lý một cái giật mình. Âu Dương tỷ tỷ lớn hơn ta 4 tuổi, chắc cũng là 27 tuổi. Nhìn thấy Độc Luyến Thu Vũ, không khỏi khiến cho ta nhớ lại Âu Dương tỷ tỷ. Kỳ thực từng ấy năm tới nay, tuy là dung mạo của nàng đã tại trong đầu ta mơ hồ, nhưng nàng đối ta tốt, ta lại chọn đời khó quên. Nếu có cơ hội tái kiến nàng, ta nhất định sẽ cùng nàng lại nối tiếp tỷ đệ tiền duyên. Mà vài năm đã qua, đặc biệt ta đi làm 3 năm nay thời gian. Bên cạnh ta quả thực xuất hiện qua mấy nữ hài tử, các nàng đều đã từng hướng ta bày tỏ quá, chỉ là ở nội tâm của ta ở chỗ sâu trong, vẫn luôn khát vọng có thể tìm tới một người giống Âu Dương tỷ tỷ như vậy nữ bằng hữu, mà bên người những cái này nữ hài, từng cái kiêu yêu kiểu nhị khí quá nặng, ta thừa nhận mình có chiếu cố người khác năng lực, nhưng chính là không thích cùng ta đùa giỡn tỷ khí đại tiểu thư. Đây cũng là ta cho tới bây giờ vẫn là một cái độc thân nguyên nhân. Bất quá, như vậy cũng không có cái gì không tốt, chí ít mấy năm này tới nay, ta qua được cực kỳ phong phú, rất khoái nhạc. Mơ màng bên trong, đường dưới chân cũng từ từ biến ngắn, phía trước truyền đến một loạt âm phong. Mở bản đồ nhìn một cái, quái thanh chi lâm đang ở trước mắt. Lúc này, là thánh chiến thời gian buổi tối, phía trước trong rừng rậm một vùng tăm tối, đưa tay không thấy được năm ngón. Chân của ta mới vừa về phía trước bước mấy bước, cũng cảm giác được có một loại lực lượng vô hình đem ta vào bên trong hấp thụ, quen thuộc tiếng chuông cũng ở đây nhất khắc vang lên len ken gợi ý của hệ thống. Xin hỏi ngài đoàn đội có hay không tiến nhập quái thanh chi lâm phó bản? Ổ ta không khỏi sững sờ, lại là một cái cấp thấp phó bản bên người, mấy người đồng bạn đều là vẻ mặt vui mừng. Lạc Lam tiểu ý giật rào, hắc hắc, đây chính là ta lần đầu tiên vào phó bản. Bất quá ca ca, phó bản là cái gì à? Phốc, ta kém chút phun huyết. Tự nhiên, ngươi có thể càng thái điều một điểm, ngươi thậm chí ngay cả phó bản cũng không biết. Lạc Lam vẻ mặt ủy khuất, ca ca thúi. Ngươi đó là cái gì biểu tình a? Không biết phó bản là cái gì làm sao rồi? Đây là ta lần đầu tiên chơi vong du, có được hay không? Độc luyến thu vũ cũng hát đệm. Ngươi cái này lao thái điểu thiếu khi dễ tiểu bằng hưu. Tới tự nhiên, theo ta đi, ta không để ý tới hắn. Lạc Lam hướng ta làm một cái mặt quỷ, hộc ra cái lưỡi màu hồng đầu. Ta thực sự là bất đắc dĩ, cái này số lớn la lị vô địch đứng lên, thật đúng là khiến người ta chịu mặc xác. Băng vũ vô ưu hé miệng cười. Theo độc luyến thu vũ cùng nhau đi về phía trước. Ta cũng ở đây cái thời điểm điểm kích xác nhận, mấy mỹ nữ rất nhanh từ bên cạnh ta đi qua, mà thân thể của các nàng cũng như bước chân vào một khối to lớn mặt kiếng, biến mất không thấy. Ta cũng đi vào, chỉ cảm thấy trước mắt một hồi hắc ám, có một loại xuyên việt cảm giác. Mở mắt lần nữa, trước mắt đã xuất hiện một cái cự đại rừng rậm. Chỉ bất quá, chung quanh những cây cối kia dạng tử phi thường quái dị, từng cái trong cây khô không. Mặt trên lộ ra từng cái lỗ, tạo thành từng cái đáng sợ khuôn mặt. Lạc Lam ai nha một tiếng, ôm lấy phía sau lưng của ta, phi ca lúc đầu ta không sao, bị nàng như thế một thét chói tai, kém chút sợ đến tim ta bệnh làm. Ai, xem ra ngươi về sau phải đi đường còn rất dài. Cả buộc xin ấu người này cực kỳ thiếu đạo đức, phụ họa theo đuôi nói, đúng vậy à, thanh chiến nhưng là ma huyễn vong dù, hậu kỳ như cái gì cường thi á, khô lâu à. Thực thi quỷ à, lười hái đao ma à, cũng sẽ có, đến lúc đó ngươi cái này tiểu nha đầu khẳng định sợ đến xoán ít. Lạc Lam nghiến răng nghiến lợi, đĩnh liêu đĩnh trước ngực mình hai tòa núi non, chán ghét ta mới không sợ đây quỷ phiến, phim kinh dị ta xem khá hơn rồi cho tới bây giờ cũng không sợ. Ô ô, vừa dứt lời, trong rừng rậm cũng đã truyền đến trận trận quái khiếu, tiểu mỹ nữ một cái giật mình chạy tới sau lưng của ta. Như vậy khen ngược, đừng nói cả Puxino. Liền nhất lộ phong trần đều cười ngã nghiêng ngã ngửa. Độc luyến thu vũ không nói lời gì, cho ba người chúng ta một cái một quyền, ba cái tiểu hỗn đản cũng không chuẩn nở nụ cười, nữ hài tử khó tránh khỏi biết sợ. Tự nhiên, nếu như không thích ứng, liền đem âm thanh đóng lại, ngoài ra, đem độ bắt trước điều chỉnh đến 60% trở xuống, một hồi đi ra quái vật gì, liền đều cùng đồ chơi không sai biệt lắm. Ta không lời nói, thu vũ tỷ. Như ngươi vậy dễ dàng đem tân nhân dạy hư, không luyện được tới kỹ thuật. Tự nhiên, nếu như ngươi nghe ta, đem cảm giác độ, âm thanh, độ bắt trước đều điều chỉnh đến 9 o, game giả lập bên trong nữ sinh, phàm là trở thành cao thủ, đều là bị sợ đi ra. Năm đó Minh Nguyệt Mùi Hoa, Giang Nam Phỉ Nhi những thứ này đỉnh cấp nữ người chơi, người không trải qua những thứ này Lạc Lam lúc này mới đình chỉ sống lưng, kiên định nói, tỷ tỷ, Phi ca nói thật đúng. Vừa nói chuyện võ thuật, từ những cái này cây khô to lớn đích chỗ trống trùng, đã lộ ra từng cái hình dung tiểu tụy tay, những cái này tay nhìn qua liền như cùng quỷ chảo mở dạng, trắng nếu, khớp xương vang lên kèn kẹt. Ta một tay lấy Lạc Lam dựa ở phía sau mình, rút ra ngươi chiến nỏ, chuẩn bị chiến đấu, nhớ kỹ, một hồi thấy quái vật gì cũng không đáng kể, coi như là đánh chuột chủ. Những lời này hiển nhiên có hiệu quả, phía sau đã truyền đến tên vào thang thanh âm. Hai cái dòng binh cầm trong tay chiến kích để ngang phía trước, cả Puxino cùng nhất lộ phong trần đều là 19 cấp, lượng máu đều ở đây 35 o tả hưu. Tuy là số này giá trị không kịp độc luyến thu vũ, nhưng ở bình thường trong cao thủ đã coi như là cực kỳ xuất sắc huyết lượng. Rất nhanh, từng cái thon gầy quái vật theo thân cây bỏ ra, bề ngoài của bọn nó bám vào một cái tầng vừa dày vừa nặng vỏ cây, tứ chi lấy chồng cực kỳ gần. Quái vật này chính là bình thường ma huyễn trò chơi thụ tinh, chỉ bất quá, bọn họ thuộc tính cũng rất không tầm thường. Quái thanh chi lâm thụ tinh phẩm cấp, quái vật tinh anh vật đẳng cấp, 22 lượng máu, 12.000 o vật lý công kích lực, 550-60 o lực phòng ngự vật lý, 400 phòng ngự ma pháp lực, 35 o kỹ năng, liên kích, quất vui mừng không ngớt, bởi ta trang bị trình độ tăng lên, lượng máu cùng lực phòng ngự đều đi theo, cho nên những thứ này thụ tinh lực công kích đối với ta hình thành không được. Quá lớn uy hiếp, hơn nữa, có 3 cái kim loại chức nghiệp ở chỗ này, ta cũng không cần khiêng, chỉ cần phát ra là được rồi. Độc Luyến Thu Vũ nói rằng, Tiểu Phi, ngươi là đội trưởng, ngươi phụ trách chỉ huy đi. Ta nhìn lướt qua, chỉ thấy phía trước là một cái rộng rãi rừng rậm đường, mà thụ tinh thì phân bố ở tại rừng rậm hai bên đường, cũng không tính dày đặc. Ta lập tức ra lệnh, Phong Trần, ta tới tiểu kéo một cái, thử xem cừu hận có hay không liên quan, ngươi tùy thời chuẩn bị làm xong tiếp ứng. À nổn, ngươi tinh khiết mẫn thêm điểm, phụ trợ Phong Trần là được rồi, băng băng. Ngươi cũng không cần nói, ngươi tăng máu ta yên tâm. Tự nhiên, ngươi không nên gấp gáp, thấy vậy chỉ đổ thừa huyết rơi nhiều lắm, đánh cái nào là được rồi, nhớ kỹ không nên dùng quần thương kỹ năng. Độc Luyến Thu Vũ hỏi, không ngờ như thế không có ta chuyện gì à, ngươi giá cao tay còn cần ta tới chỉ huy tự xem làm đi. Ô nói xong, ta đã rút ra một viên tên, hướng phía khoảng cách ta gần nhất một con thụ tinh tiêu xạ đi qua một mũi tên treo tiếng gió thổi rũ xuống tại nơi chỉ thụ tinh trên vai, tuôn ra một cái khả quan thương tổn chữ số 16 ho 6 bị đau không dứt thụ tinh tức giận, ra khỏi làm người ta hễ răng tiếng hí, hướng phía chúng ta chạy vội tới, mà hắn phía sau mấy con thụ tinh cũng liền dẫn theo cừu hận, theo đôi mà đến.